Luân hồi đan đế, chương 1350, 9 văn đan dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phịch một quyền này, đánh vào Lăng Vân trên mình, phanh liền đem Lăng Vân thân thể đánh thủng, cũng may cái này là Lăng Vân linh cương phân thân. Nếu không đổi thành hắn bản thân, tại chỗ cũng sẽ bị tổn thương nặng. Chúng một chiêu, Lăng Vân phân thân chút nào không ngừng, lấy càng độ nhanh hướng ra ngoài nổ bắn ra. Cố Thanh Phong lại là sát ý nghiêm nghị thì đi đuổi giết Lăng Vân. Không tốt, Cố thiếu phó, giao long nội đan ném. Bỗng nhiên, sau lưng hắn truyền tới thái tử tiếng kinh hô, hắn sắp bước chân, lúc này liền một lần. Cùng hắn quay đầu vừa thấy, con ngươi liền mãnh xúc. Chỉ gặp vậy đồng xanh hộp vuông bên trong, một phiến trống rỗng. Giao long nội đan, thật không có. Cho dù hắn đã chọn quá nhỏ tim, ra tay trước cố ý đem giao long nội đan bỏ vào đồng xanh hộp vuông bên trong, nhưng vẫn là không có ngăn cản cái này giao long nội đan bị trộm. Trong nháy mắt Cố Thanh Phong liền kịp phản ứng, thông qua lúc trước giao thủ, hắn phán đoán thích khách kia tu vi, đại khái là u oánh thất biến. Mà thích khách kia biết hắn ở nơi này, không có thể không biết lần ám sát này sẽ thất bại. Như vậy có thể gặp thích khách kia ám sát thái tử là giả, mục đích thực sự là dương đông kích tây, để cho hắn cứu viện thái tử từ đó đánh cắp giao long nội đan. Chỉ là Cố Thanh Phong còn chưa rõ ràng. Giao long nội đan ở đồng xanh hộp vuông bên trong, thích khách kia là làm sao ở trong thời gian ngắn như vậy, phá giải hết đồng xanh hộp vuông cấm chế, đem giao long nội đan đánh cắp. Điện hạ, mời lập tức hạ lệnh phong tỏa hoàng cung. Cứ việc không rõ ràng, nhưng cái này không trở ngại Cố Thanh Phong lập tức làm ra quyết đoán. Thái tử vậy lập tức phản ứng, quát to. Người đâu, đều là người chết sao? Có thích khách lập tức cho bổn cung phong tỏa hoàng cung, một con ruồi cũng không cho phép thả ra ngoài. Lời nói truyền ra toàn bộ hoàng cung ngay tức thì sôi trào. Vô số đại nội thị vệ chen chúc tới, Cố Thanh Phong thì thân hình thoát một cái, đi tới đông cung nóc nhà, linh thức hướng bốn phương tám hướng quét tới. Hắn muốn xem có thể hay không tìm được thích khách. Chỉ tiếc, quảng cáo, mấy phút sau, hắn vẫn là không thu hoạch được gì, chỉ có thể trở lại thái tử bên người. Hắn cũng có chút lo lắng thích khách kia sẽ giết một hồi mã thương. Mà thái tử lúc này, đã là kêu la như sấm. Hắn đường đường đại ngô thái tử, mới vừa rồi lại có thể bị ám sát. Một khắc kia, hắn là thật đang đánh hơi được khí tức tử vong. Hiện tại hắn tuy tránh thoát một kiếp, nhưng đối với ý hắn nghĩa trọng đại giao long nội đan lại thất lạc. Đáng chết, thái tử gương mặt vặn vẹo, như để cho ta tra được thích khách là ai, định đem bầm thây vạn đoạn chu diệt cửu tộc. Cố Thanh Phong yên tĩnh đứng ở bên cạnh, cùng thái tử phát tiết được kém không nhiều, đã khôi phục bình tĩnh sau đó, hắn mới mở miệng nói. Điện hạ, là lão thần bất lực lại để cho vậy tặc tử lèn vào đi vào uy hiếp được điện hạ, sau chuyện này còn để cho hắn mang giao long nội đan chạy trốn. Thái tử trong lòng, đối với Cố Thanh Phong là có tức giận. Hắn bây giờ đích xác cảm thấy chuyện này Cố Thanh Phong có rất lớn trách nhiệm. Cố Thanh Phong nhưng mà đường đường nến chiếu cao thủ, lại không có thấy rõ đến có người muốn ám sát còn để cho hắn mất đi trăm ngàn cay đắng lấy được giao long nội đan. Cái này giao long nội đan, nhưng là chân chính nến chiếu chí bảo, vô giá vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá sự việc đã phát sinh, Cố Thanh Phong đối với hắn lại có tác dụng cực lớn, hắn chỉ có thể khắc chế lửa giận nói. Cố thiếu phó, chuyện này há có thể trách ngươi, trước ngươi đối với ta đã phát ra cảnh kỳ, nói qua tựa hồ có người ở theo dõi chúng ta, là chính ta không coi ra gì. Cuối cùng là lão thần không làm tròn bổn phận, Cố Thanh Phong trầm mặt quỳ một chân trên đất, thiếu phó mau mau dậy đi, thái tử vội vàng đỡ dậy Cố Thanh Phong. Cố thiếu phó, ta cảm thấy bây giờ nói những chuyện khác không nhiều lắm ý nghĩa, việc cần kíp là bắt thích khách kia. Nhưng thái tử nhất định phải thất vọng, cho dù toàn hoàng cung lục soát cũng không tìm được thích khách nửa điểm bóng dáng, thích khách kia liền tựa như vô căn cứ biến mất. Cái này làm cho thái tử tâm tình bộc phát phiền não tức giận. Thiếu phó, người nói thích khách sẽ là ai? Thái tử lạnh giọng nói, thích khách kia tu vi là u oánh thất biến, hơn nữa có thể ở hoàng cung tới lui tự nhiên, tựa hồ đối với hoàng cung rất quen thuộc. Cố Thanh Phong trầm giọng nói, từ phương diện này để phán đoán, đây cũng là hoàng cung nội gián, là một cái đại nội cao thủ, nhưng hết lần này tới lần khác thích khách kia hơi thở và thân thủ ta lại không có so xa lạ, thật sự là kỳ quái. Coi như là lão thần, vậy không đoán ra hắn thân phận. Chẳng lẽ vậy tặc tử ám sát ta, đánh cắp ta giao long nội đan, ta còn cầm hắn không có biện pháp. Thái tử khí lửa giận bốc ba trượng, Cố Thanh Phong yên lặng không nói, từ hiện tại tình huống này tới xem tự hồ đúng là như vậy. Bọn họ liền thích khách kia là ai cũng không biết, làm sao đi trả thù. Điện hạ, nếu tạm thời không tìm được thích khách kia ta xem chúng ta còn không bằng, lấy chuyện này là thời cơ trừ một ít điện hạ kình địch. Mấy hơi thở sau đó, Cố Thanh Phong nói. Thái tử dần dần bình tĩnh, nghe vậy tâm thần khẽ nhúc nhích. Thiếu phó nói là, điện hạ hiện tại muốn nhất diệt trừ ai? Cố Thanh Phong nói, đương nhiên là Lăng Vân. Thái tử nói, vậy điện hạ liền nói Lăng Vân dính líu ám sát điện hạ, đem hắn bắt lại. Cố Thanh Phong lạnh lùng nói, chỉ cần đem hắn bắt bỏ vào thiên lao, đến lúc đó muốn xử trí như thế nào hắn còn không phải là điện hạ định đoạt. Được, thái tử trong mắt thoáng qua âm hàn ánh sáng. Hiện tại hắn không bắt được thích khách, đầy bụng lửa không địa phương phát, liền dứt khoát mượn cơ hội chỉnh chết Lăng Vân. Đợi một chút thiếu phó ngươi xem, bỗng nhiên thái tử tựa hồ phát hiện cái gì, cao mày nhìn đồng xanh hộp vuông bên trong. Cái này đồng xanh hộp vuông bên trong, lại có người dùng bụi bặm để lại một hàng chữ. Coi là người người, người coi là, xin thái tử tự trọng. Thấy cái này hàng chữ, thái tử mí mắt một hồi cuồng loạn. Tiếp theo, hắn liền giận dữ. Đáng chết, Lăng Vân, thích khách nhất định chính là Lăng Vân, cái này nghịch tặc. Quảng cáo, gần đây hắn một mực ở tính toán người đối phó chính là Lăng Vân. Hiện tại thích khách này lưu lại, không thể nghi ngờ đã biểu lộ chuyện này chính là Lăng Vân làm. Cố Thanh Phong một hồi kinh ngạc, thật chẳng lẽ là Lăng Vân, người đâu, lập tức cho ta đi tìm Lăng Vân, đem hắn bắt về quy án. Giờ phút này, thái tử đã không nhịn được đằng đằng sát khí giận dữ hết. Thiên Hương lâu, Lăng Vân đã kết thúc luyện đan. Bốn phía đám người luyện đan sư, nhìn về phía hắn ánh mắt thật là giống như ở xem thần minh. Đối với bọn họ mà nói, Lăng Vân chính là đan đạo thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù đan dược còn không ra lò, nhưng bọn họ đã xác định đan dược này tuyệt đối đã luyện chế thành công. Một cái 17 tuổi thiếu niên, lại có thể luyện chế ra u oánh đan dược cấp 6, hơn nữa quá trình luyện chế chinh phục tại chỗ tất cả u oánh chân sư. Đây quả thực là kỳ tích. Sau đó, ở vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, Lăng Vân chậm rãi mở lò luyện đan. Chiếu vào đám người tầm mắt bất ngờ là một tên chín văn đan dược. Mọi người bộc phát rung động, Lăng Vân luyện chế u oánh đan dược cấp 6, lại còn có thể luyện chế ra chín văn, so dược thần cốc cốc chủ Hoàng Tang đan văn đều phải hơn. Lúc trước Hoàng Tang thanh tâm đan có 8 văn, mọi người đều đã cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại, cái này không thể nghi ngờ càng đánh vào nhân tâm. Lăng tiên sinh, ngài không phải nói, luyện đan không muốn theo đuổi đan văn, vì sao ngài luyện chế đan dược nhưng là chín văn? Hoàng Tang đây là ngây ngốc hỏi, Lăng Vân dùng xem ngu ngốc mắt nhìn hắn, để cho ngươi đừng theo đuổi đan văn, là bởi vì ngươi năng lực chưa đủ, luyện chế u oánh đan dược cấp 6 bản thân cũng rất miễn cưỡng, nhưng ta luyện chế viên thuốc này dễ như trở bàn tay, dĩ nhiên muốn theo đuổi đan văn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé bia. GT, cách chương.